Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tù Tâm Nhai Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tù Tâm Nhai Chủ đang phải đấu với hai vị thần vương thì kẻ dưới tay đã bỏ chạy mang theo tài bảo. Phương Hành tiến hành lùng bắt và phát hiện ra có một tên được nhóm người hỗ trợ chạy trốn. Hắn đã phân ra một cái phân thân biến thành con cóc, đi theo và phát hiện ra bí mật. Đây là Tù Tâm Nhai Chủ này cũng là một kẻ không bình thường. Phát hiện ra được đấy là mỗi một cái cửu thiên huyền quan giáng xuống thì đều sẽ có một cái tiên cung xuống đây để chọn chủ. Và như gọi là quái thai của 700 năm trước, như vậy là không chết và được một cái tiên cung cứu đi. Vậy là tiên cung nó đã chọn chủ rồi. Còn bọn họ chắc là đang đánh chủ ý với một cái tiên cung nào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nếu như lão tổ suy tính không sai, chính là tòa tiên cung thứ nhất đã có chuyển nhân. Tiên cung có linh, không có muốn quái thai viên gia bỏ mạng trong tay của cửu u thần vương, cho nên tự động hiện thân cứu giúp. Mà chuyển nhân giống như quái thai của viên gia, được tiên cung chọn chúng, được gọi là thiên mệnh giả. Lão giả áo đen trầm giọng nói ra bí mật này, biểu mặt lộ trên mặt âm trầm đến lợi hại. Lão tổ của chúng ta công tham tạo hóa, đã sớm nhìn thấy chân bí của cửu thiên huyền quan. Ngoài trừ quái thai viên ra thì tòa tiên cung thứ hai hẳn đã xuất hiện. Các ngươi đại khái nghe nói nửa năm trước, thần tử của dạ tộc là Song Sinh đã từng đi tịnh thổ. Ở đó gặp được thiếu tư đồ của Phủ Diêu Cung, hai người đại chiến một phen. Thiếu tư đồ trọng thương chạy trốn tiến vào băng nguyên mênh mông để chữa thương. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ trọng thương trị không khỏi. Coi như không chết, tù vì cũng sẽ bị phế đi. Nhưng nghe nói là thời điểm có người tìm được hắn, không ngờ hắn phát hiện đang ở trong một tiên cung để tu hành. Không chỉ không cần lo lắng về tính mạng, thậm chí tu vi đại phóng. Hắc hắc, tên tiểu bối này sợ là đã đạt được đại cơ duyên, một bước lên mây. Vậy hắn là thiên mệnh giả thứ hai, đã có thể xác định. Âm thanh của lão giả áo đen quanh quẩn có vẻ rất thần bí. Nếu có 9 cái tiên cung, đây chẳng phải là ai nói, sẽ còn có 7 thiên mệnh giả khác. Đệ tử của Mông tộc ngơ ngác sau khi nói xong lại có chút buồn rầu. Thiên địa to lớn, biển người mênh mông, đi đâu mà tìm? Muốn tìm cũng không khó đâu, lão giả áo đen nói khẽ. Thiên mệnh giả có thể được tiên cung tuyển định làm chuyển nhân, như vậy sự tích của hắn chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang, được muôn người chú ý, quyết không thể là hạng người vô danh. Hơn nữa các ngươi phải chăng còn nhớ, năm đó thần châu đã từng bởi vì tranh đoạt khí vận mà gây ra oanh oanh liệt liệt. Ngươi cho rằng khí vận trong miệng bọn họ thực sự chỉ là chiếm một hai cái danh ngạch để tiến vào huyền vực hay sao? Lão tổ đã từng nói qua, hai chữ khí vận kia hẳn là do các thánh nhân cố ý thả ra. Chỉ sợ thời điểm đó bọn họ cũng đã thấy được bí mật và truyền đạt ra một tầng ý tứ. Khí vận, chi tranh liên lụy đến thiên hạ đại thế, không chỉ là một đạo, một tộc hưng vong. Người tu hành có khí vận nhiều nhất càng có thể đạt được truyền thừa của tiên cung. Mà bây giờ chúng ta là thông qua một số kinh nghiệm và quá khứ của các đạo thống, các thế lực là có thể đại khái suy tính ra tung tích của thiên mệnh giả. Mặc dù không hoàn toàn xác định nhưng tối thiểu nhất có thể thu nhỏ phạm vi, tìm ra những người có thể là thiên mệnh giả. Vậy kế hoạch của lão tổ là gì? Nghe được những bí ẩn này, đám tiểu bối Mông tộc đều kích động không thôi. Kế hoạch của lão tổ là dùng những thiên mệnh giả này đến để thả câu tiên cung. Lão giả áo đen khẩu khí lành lạnh. Tiên cung có linh, không thể truy đuổi. Nhưng thời điểm mà truyền nhân do nó tuyển định gặp phải nguy hiểm, nó sẽ chủ động hiện thân cứu giúp. Quái thai viên gia là như thế, Phù Diêu cung thiếu tư đồ cũng là như thế. Mà lão tổ nghĩ đến, nếu như dùng thiên mệnh giả làm mồi nhử, câu tiên cung đến chính là một sự tình có thể thực hiện. Tiểu thiên thế giới này là lịch đại lão tổ của Tù Tâm Nhai chúng ta đã hao tổn vô số tâm huyết luyện chế thành. Xem như tiên cung cũng có thể trói buộc và kiềm chế. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần thời gian uống cạn một chung trà, tiên cung sẽ là vật của lão tổ chúng ta. Mà sau khi đạt được tiên cung, vậy thì coi như... Lão giả áo đen nói chuyện, trong đáy mắt cũng hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Không chỉ nguyên rủa của Tù Tâm Nhai chúng ta được hóa giải, mà sau khi lão tổ hoàn toàn kế thừa đạo thống tiên cung, thậm chí có thể trở thành tiên vương, đi tiên giới báo thù cho Mông tộc ta. Đến lúc đó thần tộc thì thế nào, thánh nhân lại thế nào? Ai còn có thể là đối thủ của lão tổ chúng ta? Mông tộc Tù Tâm Nhai chắc chắn sẽ uy chấn hoàn vũ. Vậy trong bình kia lại là cái gì? Đám tiểu bối nghe được mà tâm thần kích động, nhưng cũng có tiểu bối trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ, quay đầu nhìn vào cái bình màu đen, âm thanh có chút run rẩy, giống như ẩn ước đã đoán được cái gì. Trong bình này là cốt nhục của lão tổ chúng ta, cũng là một loại hạt giống. Ai, bại hoại nhân tộc Phương Hành kia quá đáng giận. Lúc đầu kế hoạch này là vạn vô nhất thất, chỉ tiếc là thiếu chủ trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết sôi trào, vậy mà lại đi ám sát ma đầu kia, kết quả bị ma đầu đánh chết. Lão tổ dưới cơn nóng giận muốn lấy tính mệnh của ma đầu kia kết thành đại cừu, rước lấy đại họa cho tủ tâm nhai. Bây giờ chân thân của lão tổ đã không tới được, chỉ có thể phân ra một bộ phận cốt nhục của mình sẽ do ta mang tới chỗ này, coi như làm hạt giống để đoạt tiên cung. Nói xong hắn chỉ vào những trụ đồng kia trầm giọng nói, chỉ cần nhục thân của những người kia ở chỗ này, thần hồn bị nhốt trong địa hỏa thiên cương trận, trận kia sao có thể dễ dàng phá được. Thời điểm bọn họ phá trận, những đồng trụ này sẽ liên tục không ngừng hấp thu sinh cơ, sau đó hội tụ vào trong bình, hóa thành tinh khí cùng loại với sinh linh đan, từ dưỡng cốt nhục của lão tổ. Mà đợi đến thời điểm tính mệnh của họ khô kiệt, tiên cung chắc chắn sẽ bị bọn họ dẫn tới. Đến lúc đó chúng ta lợi dụng tiểu thiên thế giới vây khốn tiên cung, sau đó sẽ do lão tổ chiếm lấy. Khi đó lão tổ đã hấp thu sinh khí của bọn họ, đạo nguyên tương tự, lại cộng thêm tù tâm nhai của chúng ta bao năm qua, nghiên cứu bí pháp thay mận đổi đào, có thể thành công kế thừa tiên cung. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn sang những tiểu bối mông tộc kia, đáy mắt lóe ra tinh quang âm hàn. Mà các ngươi chính là khâu trọng yếu nhất khi lão tổ kế thừa tiên cung, có thể nói việc này thành bại tất cả đều nằm trên người các ngươi. Chúng ta tự nhiên là anh dũng tranh tiên, nhất định không để cho lão tổ thất vọng. Có một ít người trực tiếp quỳ một chân trên đất lớn tiếng tuyên thệ, nhưng cũng có người ánh mắt âm trầm. Không biết lão tổ cần chúng ta làm gì? Lão giả áo đen kia nhẹ nhàng cười nói. Kỳ thực rất đơn giản, thời điểm kế thừa tiên cung, lão tổ cần luyện một nhục thân. Trong hũ cốt này có bộ phận cốt nhục của lão tổ, còn có một bộ phận tu vi của hắn. Nhưng muốn luyện chế ra nhục thân thì còn chưa đủ. Hắn còn cần có một số người sống có huyết mạch tương cận, mà con trai trưởng của lão tổ đã bị ma đầu giết chết, các ngươi lại là chi thứ, huyết mạch cùng với lão tổ là gần nhất. Nghe đến đây tất cả tiểu bối mông tộc đều kinh hãi, vừa sợ vừa giận. Tuyệt đối không nghĩ tới là mình còn tưởng đạt được tạo hóa thao thiên, nguyên lai mình chỉ là tế phẩm. Chỉ bất quá thời điểm đáy lòng bọn họ dâng lên tức giận, còn không kịp nói ra miệng thì đột nhiên bị một người khác đánh gãy. Oa! Ở bên cạnh tế đàn chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con cóc, đang tức giận nhìn mấy cái trụ đồng, thân thể giống như là chướng khí không ngừng biến lớn, cặp mắt đỏ như máu, hung hăng chừng mắt nhìn bọn hắn, giống như muốn thôn phệ người ta. Tủ tâm nhai, đáng đời, phải chết hết. Thời điểm lão già áo đen giảng giải kế hoạch của tủ tâm nhai chủ, Phương Hành hóa thành con cóc cũng ở ngay bên cạnh, con mắt quét qua, hắn nhìn thấy những người kia, sau đó con mắt mở to, từng đạo hung khí khủng bố trong cơ thể tản ra, u hàn khủng khiếp phảng phất như một cái suối băng. Hắn nhìn thấy một nữ tử áo đỏ cúi thấp đầu, thân thể khô héo, hơi thở mỏng manh. Cũng thấy một nữ tử hoàng sam mất một cánh tay, ở trên gấu quần còn có vết máu loang lổ. Còn thấy một nam tử thon gầy mặc áo tang, vẻ mặt hung ác, cau mày. Nhìn thấy một nam tử trong tay còn chăm chú nắm nửa đoạn thân thương một yêu viên cao lớn cùng với một con quạ bị xích sắt xuyên qua hai cánh, trói chặt trên đồng trụ không rõ sống chết. Đây đều là người quen biết của hắn, đệ tử Đại Tuyết Sơn, đệ tử của Thái Cổ Yêu Đạo. Bất kể là Kim Ô, Hồng Y, Vương Quỳnh, Hàn Anh Lệ Anh, Không Không Nhi hay Tiểu Bằng Vương, thậm chí là Ô Tang Nhi và Ngụy Vô Ảnh, đạo tử của Vô Ảnh Sơn đều ở nơi này. Hắn có thể cảm ứng được sinh cơ trên người họ đang bị đồng trụ không ngừng hút đi, sau đó hội tụ trên bệ đá. Mà trên đồng trụ, khung đỉnh của đại điện có vẽ một bức tranh to lớn, phía trên ngẫu nhiên có thể thấy được bóng dáng của bọn họ. Lấy tu vi của Phương Hành chỉ liếc mắt liền nhận ra tình huống của họ đang rất nguy cấp. Thần hồn của bọn họ đều không ở trong thân thể mà rơi vào trong một đại trận không về được, mà cơ thể của bọn họ thì bị đồng trụ không ngừng rút đi sinh khí, ngày qua ngày bị thương héo rũ đi. Có thể nói nếu trong vòng 3 ngày mà thần hồn không trở về sẽ đến thời điểm đèn cạn dầu, có muốn về cũng về không được. Thậm chí ở trên một đồng trụ hắn còn thấy Tiểu Nhục đại sư, chỉ có điều tiểu bối khác vẫn còn không chết. Tiểu Nhục đại sư thì đã chết rất lâu, sớm hóa thành một bộ hài cốt cháy khét. Cũng không phải Tiểu Nhục đại sư tu vi không cao, mà lán bị một mũi tên bắn vào chỗ yếu hại. Phương Hành biết loại phù tiễn kia bởi vì hắn đã ăn quà không biết bao nhiêu mũi, chính là phù tiễn của tủ tâm nhai chủ, là lão thất phu kia tự mình ra tay, một mũi tên bắn chết Tiểu Nhục đại sư. Tình cảnh trước mắt cộng thêm với lời giảng giải của lão giả áo đen, hắn làm sao còn có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thế gian có 9 đại cấm khu, được sinh linh của Thiên Nguyên đại lục tán dương, thời điểm đại nạn giáng lâm, bảo vệ ngọn lửa của Thiên Nguyên đại lục, nhưng ai có thể nghĩ đến cấm khu xếp thứ ba của thế gian lại lòng buông dạ thú, lấy danh nghĩa bảo tồn ngọn lửa của thiên nguyên đại lục mà dốc tâm hại người. Hắn không phải là giúp thiên nguyên đại lục bảo tồn hỏa chủng, mà là vừa ý với số mệnh của những hỏa chủng này. Kết luận trong bọn họ tồn tại thiên mệnh giả, liền bay xuống một cái đại bẫy, giày vò tính mạng của bọn họ để câu lấy tiên cung, truyền thừa to lớn nhất thế gian. Thời điểm thần tộc giám lâm, trắng trợn tàn sát, truy sát tu sĩ của thiên nguyên đại lục, đặc biệt là nhóm tiểu bối xuất sắc bị nhìn chằm chằm, chạy trốn bốn phía, không chỗ có thể đi. Ở loại thời điểm đó chỉ có cấm khu có thể tạm thời cho bọn họ sự che chở nhất định để miễn đi truy sát. Nói vậy những bằng hữu này của mình là sau khi được tủ tâm nhai chủ cứu mới tới cấm khu tị nạn. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới, ở đây không phải là che chở mà là giày vò. Trong lòng hắn tức giận khó mà diễn tả bằng lời. Phương Hành nhảy lên thở hồng hộc, mỗi hơi thở thân thể sẽ lớn lên một vòng. Không tới mấy hơi hắn đã to như cây thớt, con ngươi đỏ ngầu cực kỳ đáng sợ. Nơi nào đến một con cóc lớn như vậy? Một màn quỷ dị này dọa sợ đám người trong đại điện, có người thất thanh kêu lên. Nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Lão giả áo đen kia phản ứng nhanh hơn, trực tiếp phi thân nhào lên vỗ ra một trường. Oa! Con cóc kia nổi giận đùng đùng nhảy một cái vọt về phía hắn, hung ác tới cực điểm. Lão giả áo đen không dám khinh thường, vội vã đập tới, pháp lực của Nguyên Anh trung kỳ cuồn cuộn, nhưng không ngờ một trường này đập xuống, trường phong quẫy động, con cóc trước mắt vẫn không ngừng tụ khí càng ngày càng lớn. Bị trưởng phong rung động, đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Ồ, còn chưa có động thủ đã tự mình nổ tung. Không chỉ lão già áo đen mà ngay cả tiểu bối mông tộc cũng ngây người ra. Không hiểu sao lại xuất hiện một con cóc cực kỳ hung ác, khí thức thô bạo, miệng nói tiếng người. Nhưng chưa chờ trưởng lão động thủ bắt nó để tra hỏi lai lịch thì nó đã tự bạo. Tuy con cóc nổ tung nhưng không có huyết nhục, chỉ có là bột trắng nhàn nhạt rải quanh bốn phía. Mà trong bột phấn này có một đạo linh quang nhàn nhạt lóe lên trốn vào trong bức tranh, rồi biến mất không còn tăm hơi. Hắn tự biết là không địch lại, đã bỏ đi thân thể, trốn vào địa hỏa thiên cương trận. Lão giả áo đen phát hiện ra điểm này, lông mày nhíu chặt. Yêu quái này đến cùng là ai? Tình cảnh trước mắt quả thực quá mức kỳ dị, con cóc này xuất hiện một cách kỳ lạ, biến mất càng kỳ lạ hơn, làm cho hắn không biết phải làm sao, ngơ ngác đứng tại chỗ mấy tức, đột nhiên bước nhanh về phía đại điện vội vàng quát. Yêu này không phải là bổn tướng, mà giống như một loại hóa thân nào đó, tuy hắn đã tự hủy thân thể, nhưng bản thể khẳng định đã biết được việc này. Vì để ổn thỏa, hiện tại nhất định phải lập tức hủy diệt đi hóa long thạch, triệt để ngăn cách tiểu thiên thế giới và đại thế giới, chờ lão tổ đoạt được tiên cung rồi lại tính. Lời nói này để cho bọn tiểu bối mông tộc kinh ngạc đến ngây người. Hóa long thạch này chính là đường nối duy nhất để liên hệ tiểu thiên thế giới và đại thế giới. Nếu hủy diệt đi chính là chặt đứt liên hệ giữa tiểu thiên thế giới và đại thế giới. Lúc này tiểu thiên thế giới sẽ vĩnh viễn phiêu lưu trong hư vô, nhưng tiên cung tượng trưng cho truyền thừa to lớn nhất thế gian tự nhiên có thể tiến vào. Nói cách khác là kế hoạch của lão tổ vẫn có thể tiếp tục, nhưng bọn họ thì nhất định không thể đi ra nữa. Mà lúc này trên biển phụ cận của tủ tâm nhai, chỗ bản thể của Phương Hành, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, từng tia lửa giận hung hồn trầm trọng từ đáy lòng hắn hiện ra, làm cho hư không mây tan khói tụ. Mà trên cốt lâu, ngọn lửa xanh lục bỗng nhiên tăng vọt như một cái mặt trời. Tủ tâm nhai, bọn chó đẻ đáng chết! Con mắt của Phương Hành trở nên đỏ như máu, âm thanh nặng nề truyền khắp bốn phương. Hắn vốn không phải người thích giết chóc, nhìn thấy những tộc nhân tủ tâm nhai lưu vong kia là vẫn thả họ rời đi. Nhưng vào lúc này có một cỗ sát ý công tâm, để hắn cảm giác người mông tộc đều có thể giết. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhìn hư không bốn phía, trong vòng ngàn dặm đều thu vào đáy mắt. Hiện tại ngoại trừ mấy người can tâm đưa mạng để phân tán sự chú ý của mình, tộc nhân tủ tâm nhai đều đã phân ra tứ tán, xa nhất thậm chí đã chạy được mấy trăm dặm. Đông một đám, tây một đám, lấm ta lấm tấm như con kiến thoát thân. Có thể từ trong tay ma đầu ác danh Lan Xa kia chạy thoát thì bọn họ cũng cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là phát hiện ma đầu tựa hồ không có ý muốn giết họ, lại càng hận không thể cảm ơn tổ tông. Nhưng loại cảm giác vui sướng kia không kéo dài bao lâu, họ liền bị tổ tông hãm hại. Vèo một tiếng, Phương Hành điều khiển cốt lâu xông thẳng lên trời, sau đó liếc nhìn phương hướng tủ tâm nhai, lại lạnh lùng quét qua những tộc nhân đang chạy ra tứ tán. Hắn cắn răng một cái, tay áo vung lên, ở trong tay áo đột nhiên bùm bùm cạch cạch, không biết bay ra bao nhiêu viên xá lợi óng ánh, một mảnh như hạt đậu bị tay áo hắn vung lên không trung rồi đùng đùng lọt vào trong biển. Mấy tức qua đi, trong nước biển mênh mông cuồn cuộn, không biết nhảy ra bao nhiêu đại yêu, thiên kỳ bách quái các loại đều có, ở trên không trung nện ngực dẫm chân, ngửa mặt gào thét, sau đó ôm theo vẻ hung lệ vô tận truy sát tộc nhân tủ tâm nhai. Rất nhanh đã có lượng lớn tộc nhân tủ tâm nhai bị đuổi sát, ở trong sợ hãi bị xé thành mảnh vụn, máu nhuộm Bích Hải. Phương Hành một người truy sát những tộc nhân tủ tâm nhai chạy tứ tán kia thì không dễ dàng, nhưng dùng chiêu này thì lại dễ như ăn cháo. Giải đậu thành binh. Giao Trì tiểu công chúa thấy một màn này nhịn không được mà ngẩn ra, nhớ lại một cái thần thông lưu truyền từ thượng cổ. Chỉ có điều tuy chiêu này của Phương Hành tương tự nhưng rõ ràng không phải giải đậu thành binh. Hắn ném ra đồ vật kia còn đắt hơn đậu nhiều. Tất cả đều là xá lợi từ vạn linh đan luyện ra, một tia thần hồn bám vào là có thể hóa thành một đạo phân thân. Tuy thực lực mỗi một phân thân đại khái chỉ tương đương với kim đan, đối đầu với Nguyên Anh phần thắng không cao. Hơn nữa sau khi bị thương đến trình độ nhất định sẽ bị nổ nát, nhưng đối phó với đệ tử tù tâm nhai bình thường thì lại quá đủ. Dù sao tù tâm nhai truyền thừa cửu tiễn, nhưng Nguyên Anh không phải rau cải trắng. Ngươi hại huynh đệ của ta, ta đồ diệt toàn tộc của ngươi. Sau khi sử dụng thần thông này, Phương Hành cũng không dám chỉ hoãn nhiều, cốt lâu như một điểm lưu tinh vượt qua hư không, thẳng tắp lao đi, chớp mắt đã đến vị trí của con nòng nọc lúc trước. Ma đầu, người có dũng khí. Mà lúc này trên tù tâm nhai chủ đang ác chiến vẫn lưu ý động tĩnh của Phương Hành, sợ hắn phát hiện ra bí mật của tiểu thế giới. Lúc đầu hắn đã thoáng yên tâm, cảm thấy Phương Hành không giống như phát hiện đường lui của mình, trong lòng thoải mái, có thể chuyên tâm ác chiến với Bất Hủ Thần Vương. Bất Hủ Thần Vương tự nhiên đầy một bụng lửa giận trực tiếp giết tới, nhưng Cửu U Thần Vương lại vội vàng đi thăm dò thương thế của Thái Uyên, không có đi lên giáp công. Bất quá tù tâm nhai chủ vẫn ở trước mặt hai đại thần vương là không thể di động, nếu không thì chỉ sợ đã sớm bỏ chạy. Dù là như vậy, hắn cũng như nỏ mạnh hết đà. Bất Hủ Thần Vương trong cơn thịnh nộ há có thể coi thường. Cần phải biết cho dù là thần vương bài danh thấp nhất cũng có thể chém giết cả chân tiên. Nói cách khác, thực lực của bọn hắn kỳ thực đều đã siêu việt chân tiên cảnh bình thường. Mà trên Thiên Nguyên Đại Lục vượt qua cửu kiếp, có được thực lực chân tiên thì chỉ có 9 vị thánh nhân cao cao tại thượng kia. 9 người kia ở dưới tình huống phong thiên, đi đến con đường tu tiên chỉ là không cách nào phi thăng, không có được tiên giới tán thành cho nên không thể thành tiên nhân chân chính. Thiên Nguyên Đại Lục có năng lực đánh với thần vương một trận mà lại có hy vọng thắng thì chỉ có thánh nhân thôi. Mà tù tâm nhai chủ không được phong thánh, 9 đạo lôi kiếp mới chỉ độ có 8 đạo, cho nên thời điểm liên nữ mời cường giả trí cường của thế gian lên cửu thiên không có mời hắn. Từ trình độ nào đó cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn còn thua cho thánh nhân một bậc. Xem như hắn truyền thừa được xạ nhật thần tiễn thuật và lúc này cũng bù không được sự chênh lệch. Bất Hủ Thần Vương đã hóa thành một con cốt thú to lớn đứng ở trong biển, nước biển mới chỉ đến được vị trí bắp chân. Lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, vậy mà ngạnh xanh đón thần tiễn của tù tâm nhai chủ, trên người đã cắm không dưới 10 mũi tên. Nhưng những xạ nhật thần tiễn uy lực kinh khủng đến khó mà hình dung kia lại không phá nổi vảy xương trên người hắn. Phốc một tiếng, tù tâm nhai chủ bén tát bay lên không trung, nhưng lại bị xích sắt giật về, trên người xuất hiện vết nứt, rịn ra một mảng lớn tiên huyết. Hắn bị trói buộc ở chỗ này thì đã chú định không thể giống như những thần thông giả khác là có thể na di. Lúc ở khoảng cách xa hắn có xạ nhật thần tiễn chiếm được tiện nghi, nhưng bây giờ bị Bất Hủ Thần Vương cận chiến, cơ hồ đã mất đi ưu thế, chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ để đối cứng với Bất Hủ Thần Vương. Mà cả hai đối công thì hắn bị ép vào đường cùng. Bất Hủ Thần Vương trong thập đại thần vương danh xưng cận chiến vô địch không phải chỉ là nói chơi. Dù sao một chủng tộc sinh ra trong hoàn cảnh kỳ dị đó, áp lực gấp trăm vạn lần những tinh không khác, cái này khiến cho chủng tộc của bọn họ có được xương cốt hơn xa chủng tộc bình thường, nhất là vương tộc, càng có thể khống chế những cái vảy cốt này, khiến cho cường độ và độ cứng cáp của nó gia tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Lúc trước chúng tiên ở Thiên Nguyên Đại Lục phi thăng, lần đầu gặp phải tộc này, coi như xương cốt của chúng là vật liệu hiếm có để mà luyện khí, còn luyện cốt cách của chúng vào một trong thập đại kim tiên kim của tiên giới có giá trị vô lượng. Đương nhiên, săn bắt bọn chúng cũng phải bỏ ra cái giá lớn, không biết bao nhiêu thần tộc bị chúng tiên thúc đẩy ác chiến với cốt tộc, săn giết lấy vảy cốt của bọn hắn, kết quả cho làm cho chủng tộc này xém chút diệt tộc, cho nên còn bị chúng tiên được xưng là lạc thần. Tù tâm nhai chủ và loại quái vật này ác chiến thì tựa như một phàm nhân khiêu chiến một tòa núi sắt, đừng nói lực lượng và thần thông mạnh yếu bao nhiêu, coi như người ta đứng đó cho người đánh, một quyền đánh tới thì kẻ thua thiệt cũng là mình. Suy, sau một hồi đối oanh, ngay cả tù tâm nhai cũng vỡ vụn, mảnh đá đầy trời rơi vào trong biển, giống như lật trời vậy. Tù tâm nhai rốt cuộc hiện ra bộ dạng chân chính là một cái cột sắt to lớn, bình tĩnh cắm vào trong biển, mà xích sắt trói buộc tù tâm nhai chủ ở một chỗ khác chính là quấn vào cột sắt này. Bộ dạng này rất giống với việc chúng thánh ở thời kỳ Thái Cổ trừng phạt tội nhân sẽ cột vào trên cột sắt cắm vào hải vực, vĩnh viễn không được đào thoát, nhận hết mọi đau đớn. Tù tâm nhai bị nguyền rủa chính là chỗ này. tổ tiên của bọn họ bị cổ thánh trừng phạt, vĩnh viễn về chỗ này chịu khổ, đối mặt với mặt trăng mà sám hối, cho đến khi thọ nguyên khô kiệt thì mới thôi. Ngàn vạn năm trôi qua, dần dần có đá san hô ngưng tụ trên cột sắt, tạo thành một hòn đảo. Mà Phùng Mông lúc đầu định là một thân một mình cơ khổ chết đi, lại cầu dẫn ngư nữ ở trên biển lưu lại chủng tộc. Bản ý của hắn là hy vọng hậu nhân của mình phục thù, lại không nghĩ rằng trong huyết mạch của hắn lại có cả nguyên rủa. Khi hắn chết đi, con của hắn sẽ thay hắn bị trói trên cột sắt tiếp tục chịu khổ. Lời nguyền này cứ một mực kéo dài cho tới bây giờ. Mỗi một đời tù tâm nhai chủ đều chú định sẽ trở thành cái bộ dạng này. Lúc trước con trai độc nhất của tù tâm nhai chủ giấu hắn đầu nhập vào thần tộc, cũng chưa hẳn là không có ý tứ thoát khỏi loại số mệnh đó. Đương nhiên, hắn thoát đi, cuối cùng vẫn không tránh thoát khỏi nguyền rủa, ngược lại trở thành cái dây dẫn để tù tâm nhai diệt môn. Đã không tránh khỏi, vậy thì giúp ta giải thoát đi. Lúc này tù tâm nhai chủ đã thê thảm đến cực điểm. Sau một phen đối công, Bất Hủ Thần Vương không thương tích gì, còn hắn thì cực kỳ đáng thương. Trên người bị cốt mâu đâm xuyên qua mấy lỗ lớn, nắm tay cũng đã vỡ vụn, lộ ra vết thương đáng sợ. Thân thể bị xích sắt xuyên thấu xé ra một mảng lớn, bản mệnh tinh huyết theo xích sắt tí tách chảy vào trong biển. Tù tâm nhai này cũng nên kết thúc rồi. Ở trong lòng hắn suy nghĩ, đã nhận ra Phương Hành đang đuổi giết tộc nhân tù tâm nhai, vậy mà không muốn ngăn cản, ngược lại điên cuồng cười phá lên. Đối mặt với cơn giận của Bất Hủ Thần Vương, hắn đã sắp xếp xong đường lui nên không chút sợ hãi. Nhìn Bất Hủ Thần Vương vung vẩy cốt mâu đâm về cái đầu của mình, trong lòng hắn ngược lại dâng lên cảm giác giải thoát. Nhưng một giây tiếp theo hắn đột nhiên kinh hoàng, cho dù trong lúc ác chiến hắn cũng luôn chú ý động tĩnh của Phương Hành. Lúc này hắn phát hiện đối phương vải đậu thành binh đô sát tộc nhân của mình, đồng thời phóng về một vị trí mà nơi đó lại là chỗ Hóa Long Thạch. Phát hiện này để hắn vừa sợ vừa giận, thì ra ma đầu kia đã sớm phát hiện bố trí của mình, vừa rồi chỉ là giả bộ hồ đồ. Ma đầu, ngươi trở lại cho ta. Tù tâm nhai chủ vốn đã nỏ mạnh hết đà lại giống giận, dùng hết lực lượng phóng đi kéo căng xích sắt, thình lình xé rách cả nhục thể của hắn. Lại thêm cốt mâu của Bất Hủ Thần Vương đâm tới, lực lượng tuôn ra, nhục thân đã vô cùng suy yếu của hắn không ngăn cản nổi mà trực tiếp vỡ nát. Phốc một tiếng, trong gió tanh mưa máu, thần hồn của tù tâm nhai chủ lại được tự do, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía tiểu thế giới. Nhục thân đã mất, thần hồn của hắn bởi vì cưỡng ép tránh thoát sự trói buộc của xích sắt mà vô cùng suy yếu, hồn phi phách tán chỉ ở trong khoảnh khắc. Thế nhưng trước khi hắn hồn phi phách tán, hắn lại thực sự đạt được tự do. Phá cho ta. Mà lúc này Phương Hành đã vọt tới trước Hóa Long Thạch, cũng đang hung ác khống chế cốt lâu đụng thẳng tới Hóa Long Thạch, lực lượng như muốn va sập cả ngọn núi, mà mục đích của hắn cũng chính là như vậy. Cái loại Hóa Long Thạch liên hệ đại thế giới và tiểu thế giới kia chính là thông đạo duy nhất. Nếu như từ tiểu thế giới hủy đi, vậy thì tiểu thế giới sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong hư vô, không thể trở về đại thế giới. Nhưng nếu hủy từ bên ngoài thì kết quả lại là sát nhập vào nhau. Từ bên ngoài hủy thì tiểu thế giới sẽ mở ra một cái thông đạo tương liên với ngoại giới, vĩnh viễn không thể tách rời. Trước khi tù tâm nha chủ chết, phát uy thần hồn vọt tới, chính là vì ngăn cản Phương Hành làm vậy. Sưu một tiếng, thần hồn quán hóa thành thần tiễn như sao băng bắn về phía cốt lâu. Mục đích rất rõ ràng chính là muốn phá tan Phương Hành. Dù sao cốt nhục quán đang ở trong tiểu thế giới cùng hắn có liên hệ. Hắn biết tâm phúc của mình sau khi phát giác khắc thường sẽ lập tức hủy đi Hóa Long Thạch. Việc lớn có thành hay không chính là vào lúc này. Oanh! Thời điểm cốt lâu muốn đụng vào Hóa Long Thạch, tù tâm nhai chủ biến thành thần tiễn đã đến. Hắn rắn chắc đâm vào trong cốt lâu, đụng đến là lục diễm phải hoảng hốt chấn động không thôi. Nước biển đảo ngược tách sang hai bên, nhìn tựa như là một kiếm chém ra nước biển. Cát sỏi và vỏ sò dưới đáy đều lộ ra. Nhưng tù tâm nhai chủ không nghĩ tới là thời điểm hắn vọt tới trong cốt lâu lại nhảy ra một bóng người, chính là Phương Hành. Hắn lựa chọn nhảy ra khỏi cốt lâu, sau đó cốt lâu bị đụng bay, còn hắn lại phi thâm đập xuống, bắt phát ấn, đấm vào Hỏa Long Thạch. Tù tâm nhai chủ đụng bay cốt lâu nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy không ổn, vội vã quay đầu. Sau đó xém chút nữa tức điên há mồm chửi mẹ. Ma đầu kia mượn cốt lâu đã trốn thoát bao nhiêu lần, bây giờ lại chạy ra khỏi cốt lâu, tránh thoát một kích mà mình dùng thần hồn làm tiễn. Giờ phút này hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp, thần hồn không ngừng kích động, gào thét trong im ắng. Mặc kệ lửa giận quán cường đại cỡ nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành vọt tới đá ngầm, một quyền đập thẳng vào Hóa Long Thạch, ngạnh sinh nện nó thành bột mịn. Sau đó quy tắc không ngừng biến hóa, từ chỗ vỡ vụn hiện ra một kẽ nứt màu đen, từ trong kẽ nứt thậm chí có thể thấy được một khuôn mặt kinh ngạc. Đó chính là trưởng lão Mông tộc đang chuẩn bị tới để hủy đi Hóa Long Thạch nhưng đã chậm một bước. Hóa Long Thạch bị hủy, tiểu thế giới hấp thu ánh sáng, tất cả kế hoạch tan thành mây khói. Tù tâm nhai chủ tuyệt vọng, lửa giận trong lòng khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng rõ ràng, lửa giận của Phương Hành còn mạnh hơn hắn, hung ác quay đầu nhìn thần hồn quán lạnh lùng bật cười. Lão thất phu chó đẻ, hiện tại đã biết hậu quả của việc chọc giận ta chưa? Bắt giữ thiên mệnh, thả cầu tiên cung, kế hoạch khổng lồ kín đáo như thế, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tâm tư của tủ tâm nhai chủ, thậm chí ngay cả chấn tộc chi bảo là địa hỏa thiên cương trận và tiểu thế giới cũng lấy ra. Càng thông qua suy tính và bố trí nghiêm mật, xác định trận doanh thiên mệnh giả ẩn thân, mượn thời cơ thần tộc phủ xuống để dụ họ tới. Mỗi một khâu đều không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng, trong đó ẩn chứa sự quyết đoán càng làm cho tu sĩ bình thường nghe được mà kinh hãi. Tựa như tù tâm nhai chủ đã dùng từng viên gạch để dựng nên một cái cung điện hoa lệ, nhưng không ai ngờ tới cuối cùng cung điện này lại dễ dàng sụp đổ như thế bởi vì một nhân tố tình cờ. Hỏa Long Thạch bị hủy, thông đạo tiểu thế giới và đại thế giới mở ra, trong thời gian ngắn là khó mà khép lại. Càng mấu chốt là tù tâm nhai chủ vốn định giả chết để che đậy thần vương, bây giờ bí mật đã lộ sạch. Dị bảo như tiểu thế giới này sợ là ngay cả thần vương cũng đỏ mắt. Hiện tại đã biết hậu quả chọc ta chưa? Phương Hành hung hăng hỏi, khiến trong lòng tù tâm nhai chủ nổi lên một loại hận ý khó mà hình dung. Tù tâm nhai chủ run lên cả nửa ngày, sau đó điên cuồng cười phá lên, làm không trung chấn động không thôi, tràn ra bi thương nồng đậm, thậm chí có cảm giác không thể tin. Tù tâm nhai ta ở tuyệt địa lập tộc truyền thế cả trăm vạn năm, từ trước đến nay không được tiên giới và tu hành giới tiếp nhận, lẻ loi ở hải ngoại tự sinh tự diệt, nhưng tộc chúng ta vẫn phồn diễn sinh sôi. Dù mỗi một đời tù tâm nhai chủ đều sống không bằng chết, thế nhưng vẫn sống, thậm chí thôi diễn bí thuật trong tộc đến cực hạn, âm thầm phồn diễn thành một truyền thừa mà ai cũng không dám khinh thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, thái cổ dị tộc bách tử bất diệt, cuối cùng lại hủy diệt trong tay ngươi. Thần hồn của tù tâm nhai chủ gào thét, sau đó hung hăng nhìn về phía Phương Hành, vẻ kiêu hận đại thịnh. Hắn nói không sai, tù tâm nhai xác thực hủy diệt trong tay tiểu ma đầu. Ngày hôm qua hắn còn cho rằng đây là chuyện không thể nào, nhưng sự thật xác thực là như thế. Kế hoạch của tù tâm nhai chủ thành công, Mông tộc sẽ thoát khỏi nguyền rủa. Nhưng kế hoạch quán bại lộ chẳng khác gì là thất bại, cũng tượng trưng cho việc Mông tộc mất đi hy vọng cuối cùng, nhất định phải diệt tộc. Lão thất phù, bớt giả bộ đáng thương đi. Đối mặt với tù tâm nhai chủ điên cuồng, Phương Hành cũng căm hận kêu lên, chỉ thẳng vào thần hồn quán mà mắng to. Là con của người cầu kết làm bậy với thần tử Minh tộc trước, tự nguyện làm nô tài cho bọn chúng đến ám sát ta, lúc này mới bị ta chụp chết. Lão già ngươi còn có mặt mũi tự xưng là cấm khu chi tổ, nói cái gì đại nghĩa nhân tộc, ngươi cũng không nhìn những sự tình ngươi làm ra như thế nào, là còn đại nghĩa nhân tộc. Từ tổ tông của các ngươi bắt đầu, tù tâm nhai lúc nào thì dính đến hai tử đại nghĩa. Nguyên lai, sau khi hắn rời tù tâm nhai quả nhiên đã đầu nhập vào thần tộc. Nghe Phương Hành nói tù tâm nhai chủ không có chút nào ngoài ý muốn, giống như đã sớm đoán được chân tướng, trầm thấp nở nụ cười. Hắn vẫn chỉ muốn thoát khỏi nguyên rủa, đợi thời điểm thọ nguyên của ta khô kiệt. Chính là thời điểm hắn phải thay thế ta bị trấn áp. Hắn không muốn kế thừa phần nguyên rủa này. Thế là ký thác hy vọng vào thần tộc. Đứa nhỏ ngốc này, kỳ thực ta đã có kế hoạch. Theo kế hoạch này của ta, cha con chúng ta chỉ ít có một người thoát khỏi nguyên rủa. Lúc này tù tâm nhai chủ phảng phất biến thành một lão nhân lải nhải. Nói là hắn đối thoại với Phương Hành, chẳng bằng nói là hắn tự phàn nàn trời, phàn nàn đất, phàn nàn lão tổ, cũng phàn nàn thằng con của mình. Phương Hành lạnh lùng nhìn hắn trên mặt không chút sợ hãi. Bây giờ tù tâm nhai chủ chỉ còn là một tia thần hồn không trọn vẹn. Ngoài trừ thời điểm nhục thân vỡ nát còn có chút lực lượng cường đại, hiện tại đã không thể hình thành uy hiếp. Càng mấu chốt là phụ cận tù tâm nhai, bất hủ thần vương uy thế ngập trời cũng chạy tới. Thần vương tuyệt hậu bi phẫn kia quyết không thể buông tha cho tù tâm nhai chủ, đương nhiên cũng không thể buông tha mình. Hiện tại hắn đang suy nghĩ để làm sao thoát thân, trực tiếp trốn là không được. Ở trước mặt bất hủ thần vương hắn trốn không thoát, ngược lại có thể đưa tới sự chú ý của đối phương. Thôi, đã mất hết can đảm, đã nhất định diệt tộc rồi. Tù tâm nhai chủ nhìn thấy bất hủ thần vương chạy tới, trong thần hồn tràn ra sự bi thương nồng đậm, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Vậy thì ở trước khi diệt tộc lưu lại chút thanh danh đi, tối thiểu nhất tù tâm nhai ta vạn năm tiếng xấu có thể dừng lại. Ở trong mắt người ngoài, Mông Lạc quan ta chính là nghĩa sĩ nhiệt huyết, vì ám sát bại hoại nhân tộc như ngươi mà chết. Tù tâm nhai chủ Mông Bạch ta chính là bị nhân tộc bại hoại người ám toán, dẫn tới đại công thần tộc, công phạt, lực chiến thần vương mà chết. Tù tâm nhai Mông tộc ta chính là vì che chở cho hỏa chủng của nhân tộc, mới dẫn tới đại họa diệt tộc. Từ hôm nay trở đi còn có ai dám nói, Mông tộc ta chính là huyết mạch của tội nhân. Tù tâm nhai chủ cười phá lên, mang theo vẻ tàn khốc, sau đó thần hồn chấn động một tiếng ầm vang, độn về phía tiểu thế giới, Thần hồn thình lình bám vào cái hũ trò cốt trong tiểu thế giới, hóa thành một nhục thân không trọn vẹn, sau đó thi triển bí pháp, toàn bộ tiểu thế giới đều ra chỉ lên người hắn, giống như một cái pháp thuyền hơi mờ, mà hắn thì thân ở giữa pháp thuyền, lạnh lạnh mà đứng. Thời điểm tù tâm nhai Mông tộc tà diệt tộc vẫn ác chiến không ngừng, lực chiến hai đại thần vương của thần tộc cũng là trước khi chết, đánh chết bại hoại ma đầu Phương Hành đã đầu nhập vào thần tộc. Tương lai, ở thời điểm thế nhân đề cập tới cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Trong tiếng cười to điên cuồng, hắn đột nhiên mãnh liệt lao ra, kỳ thế vô địch ầm ầm va chạm tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.